Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 498, tình thương, Thôi tỷ tỷ, ta quấy dày Thôi tỷ tỷ rất lâu, nếu không phải, Tần Thục Ngọc lời còn chưa dứt, bên ngoài cũng đã có nha đưa đầu vào đáp lời, phu nhân, tam gia đến đây, trong nhà người ở Thôi Vi mình vợ chồng bên ngoài, có thể được xưng tụng tam gia cũng liền đành phải Thôi kính bình một cái. La Huyền mình là đã bị Nhiếp Thu Nhiễm sách về trong cung nhìn chằm chằm thái tử. Căn bản ra không được, bởi vậy nha đầu này nói vừa xong, không chỉ là Thôi Vi ngây ngẩn cả người, liền Tần Thục Ngọc gương mặt cũng lập tức liền thông đỏ lên. Chỉ là mặt nàng vừa mới đỏ lên, liền lập tức lại trở nên tái nhợt, mím môi, lúc đầu lấy thân phận nàng, lúc này Thôi Vi muốn gặp huynh trưởng, nàng nên tránh một chút. Nhưng Tần Thục Ngọc không biết là trên thân không có khí lực. Vẫn có lấy tâm tư khác, dĩ nhiên ngồi động cũng không động. Thôi Vi nhìn Tần Thục Ngọc một chút, cũng không có lên tiếng. Bây giờ Tần Thục Ngọc đã gả Lục Kính, mặc kệ là tạo hóa trêu ngươi cũng tốt, vẫn là thế sự vô thường cũng được. Nhưng nàng dù sao đã là gả, bây giờ nàng mặc dù nói muốn cùng Lục Kính hòa ly. Nhưng kỳ thật Lục Kính hiện tại người ở nơi nào vẫn chưa biết được. Hai người dù sao vẫn chưa đi cái kia hòa ly đi ngang qua sân khấu. Nàng trên danh nghĩa kỳ thật vẫn là Lục Kính thê tử. Nàng cùng Thôi Kính Bình ở giữa là một chút khả năng cũng không có. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi mặc dù cũng thay nàng đáng tiếc, nhưng vẫn là cùng nha đầu làm thủ thế. Không bao lâu. Thôi Kính Bình thân ảnh cao lớn liền ra hiện tại to như vậy nhà chính bên trong. Cái này một lát sắc trời đã không còn sớm, bên ngoài thái dương không nhỏ, Thôi Vi nhìn hắn một đường từ ánh nắng bên trong sải bước đi tới. Lập tức có chút hoảng hốt, nàng từng vô số lần thấy qua Thôi Kính Bình dưới ánh mặt trời hành tẩu bộ dáng. Thổ thiếu thời, thậm chí trong trí nhớ khi còn nhỏ. Còn có hắn sau khi lớn lên mỗi một cái khác biệt bộ dáng. Lại chưa từng có gặp qua hắn dưới ánh mặt trời long hành hổ bộ. Đi được một phái bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ, thiếu niên này đã sớm không còn là lúc trước bị Hứa thị một phen vũ nhục lúc còn có thể cố nén. Khuất nhục người, hắn đã sớm trở nên như cùng một thanh dấu ở trong vỏ kiếm trường kiếm sắc bén. Bình tĩnh mà lại nguy hiểm mà đi Thôi Kính Bình vào trong nhà tới. Nhìn không chớp mắt, cũng không có nhìn trong phòng bọn nha đầu một chút, ánh mắt tại Tần Thục Ngọc trên thân định chớp mắt công phu cũng đã rời đi. Nhìn xem Thôi Vi nở nụ cười, muội muội, ta lần này tới là muốn nói với ngươi, mấy ngày nữa chỉ sợ ta liền muốn lên đường về Tây Lương, sự tình cách nhiều năm. Thôi Kính Bình thanh âm không hề giống là lúc trước cái kia ngậm lấy ánh nắng. Có thể làm bánh ngọt. Giống như sẽ còn làm tốt tốt bao nhiêu ăn. Tại Tần Thục Ngọc trong lòng không gì làm không được lại đối nàng 10 phần bao dung nam nhân. Nhưng vì cái gì trôi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể làm đến chỉ nhìn mình một chút. Hắn cũng thay đổi nhiều như vậy. Mình vẫn là nghe thấy đến thanh âm ni dĩ nhiên cảm giác so với trước kia ngây ngô lúc còn khó. Chịu hơn, Tần Thục Ngọc thấp cúi thấp đầu xuống đi. Bởi vì trong lòng quá khó tiếp thu rồi, dĩ nhiên không có nghe được Thôi Kính Bình nói tới muốn về Tây Lương đi. Thôi Vi ngược lại là nghe được, lập tức có chút giật mình, tam ca, ngươi mới trở về mấy tháng đâu, Tây Lương bên kia cũng không phải không thể rời đi ngươi. Cần gì phải vội vã như thế phải chạy trở về, Thôi Kính Bình thật nhiều năm chưa có trở lại kinh thành đến. Huynh muội hai người thật vất vả mới nhìn thấy một mặt. Bây giờ hắn vội vàng liền muốn rời khỏi. Lúc này cũng không phải hiện đại. Tưởng tượng niệm một người. Còn nhiều phương pháp có thể liên hệ. Muốn gặp mặt, một cái máy bay nhiều nhất hôm sau liền có thể nhìn thấy. Tại cái này cổ đại, thông tin cơ hồ chỉ có thể dựa vào tin. Giao thông chỉ có thể dựa vào mã. Mà địa đạo cũng không phát đạt. Chờ Thôi Kính Bình lần tiếp theo trở lại lúc nên cái nào cái thời điểm rồi. Người yên tâm là được. Thôi Kính Bình nở nụ cười. Khóe mắt liếc qua thấy được một bên già nua đi rất nhiều Tần Thục Ngọc. Đột nhiên thở sâu thở ra một hơi. Tiếp qua mấy tháng liền ngày mùa thu hoạch, những rất đó tự hàng năm đều yêu tại mùa thu thời điểm về tới quấy rối. Ta dù sao cũng phải dẫn các huynh đệ trở về. Chỉ sợ nay mỗi năm ngọn nguồn sẽ còn lại về kinh Trung Lai một chuyến, thôi Kính Bình nói đến chỗ. Này, thần sắc càng kiên nghị chút, ta hiện tại niên kỷ không nhỏ, bây giờ tóm lại là muốn thành nhà. Tại bên ngoài ta mặc dù không quan tâm, có thể về sau vạn nhất ngày nào chết trận, dù sao cũng phải có cái thay ta nâng linh quỳ khóc người, thôi Kính Bình lời nói chuyện. Một bên Tần Tục Ngọc khuôn mặt cũng đã được không dọa người rồi. Thân thể không tự chủ được ghế dựa hai lần, động tác thật sự là quá lớn. Thôi Vi chính là muốn lừa gạt mình nói làm bộ không có khả năng không nhìn thấy đều không được. Thôi Kính Bình hiển nhiên cũng là thấy được, ngẩng đầu nhìn Tần Thục Ngọc liền cười. Tần cô nương cũng là nhiều năm không thấy, Lục Kính tên kia ta một ngày nào đó muốn tìm ra. Đến lúc đó nếu là Tần cô nương lại có việc mừng, Thôi mỗ tất nhiên sẽ tới cửa lấy uống chén rượu mừng, đây chính là nói hắn tuyệt đối tại Tần Thục. Ngọc vô ý ý tứ, mặc dù nói Thôi Vi đối với loại chuyện này cũng không thế nào để ý. Nhưng kỳ thật ngẫm lại coi như Thôi Kính Bình trong lòng thật đối với Tần Thục Ngọc cố ý. Muốn lấy nàng, về sau Lục Kính tại giữa hai người cũng chỉ là một cái u cục mà thôi. Ta, thiếp thân đi về trước, thôi tỷ tỷ, ta tối nay trở lại nhìn ngươi, Tần Thục Ngọc bối rối đứng dậy. Không đợi Thôi Kính Bình tiếp tục nói nữa. Cũng không lo được mình có chút thất lễ, cuống quýt liền hướng ra ngoài đầu chạy, đợi nàng người đi ra ngoài mà, Thôi Vi mới phân phó Bích Nhánh đi theo ra ngoài, sợ nàng bối rối phía dưới xảy ra chuyện, người đều đi rồi, Thôi Vi cái này mới nhìn Thôi Kính Bình thở dài. Tam ca, ta biết ngươi, muội muội ngươi không rõ, Thôi Kính Bình lắc đầu đánh gãy Thôi Vi. Ánh mắt cửa trước bên ngoài nhìn mấy lần, mới xoay chuyển trở về. Sắc mặt lập tức trở nên kiên nghị, ta cùng Tần cô nương vô duyên, trên thực tế thuở thiếu thời đợi là từng có một chút tâm tư. Nhưng Tần phu nhân kỳ thật nói đúng, hai người chúng ta không nhất định phù hợp, còn nữa Tần cô nương thích có lẽ là ta lúc ban đầu. Bây giờ ta đã không đồng dạng, ta hiện tại cũng không phải sẽ vây quanh phụ nhân chuyển tại bếp lò ở giữa. Một lòng lấy lòng nàng người, đi Tây Lương về sau. Thôi Kính Bình mới rõ ràng chính mình trước kia một chút kia nhục nhã cùng đả kích tại mỗi ngày. Nhai lấy thô lương, có khi ăn không ngon, thậm chí còn đến cùng man nhân đánh trận, có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt dưới. Một chút kia thiếu nam thiếu nữ ở giữa thống khổ, căn bản tính không được cái gì. Hắn bây giờ đã muốn tại Tây Lương định ra đến, đại khánh hướng Tây Lương rất loạn. Không chỉ là có lưu đày dân chúng, càng có ngoại lai tập kích, những người man kia hung tàn nếu không phải Thôi Kính Bình tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ cả đời đều không dám suy nghĩ giống, những người man kia mặc dù không phải trong truyền thuyết có thể ăn tươi người quái vật. Thế nhưng lại cũng từng cái hung tàn, không đem đại khánh hướng dân chúng đương người nhìn, bình thường rất nhiều đại khánh hướng bách tính bị rất bắt được người. Không phải là bị làm nô tí, từ đây đau khổ cả đời, như là gia súc không có tôn nghiêm sống sót bên ngoài. Liền bị tại chỗ giết chết, đầu lâu làm chiến lợi phẩm treo ở mã về sau, thẳng đến bốc mùi mới ném ăn đi tại biên quan rất nhiều năm. Thôi Kính Bình lúc bắt đầu sợ hãi qua, cũng sợ hãi qua sợ hãi mình có một ngày cứ thế mà chết đi. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu không cam tâm. Không nguyện ý bị người khinh thị, không nguyện ý bị người khác xem nhẹ. Lại muốn sống lấy tranh một hơi để lúc trước chính đức đế đối với mình đoạt vợ mối hận bên ngoài. Dần dần ở phía sau đến, hắn bắt đầu thích biên quan, thích lên Tây Lương rất nhiều chất phác dân chúng, cũng thích trong quân doanh cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ cùng các binh sĩ. Hắn tại Tây Lương ngây người rất nhiều năm. Luôn cảm giác mình trước kia 20 năm đều là uổng phí. Thôi Kính Bình hiện tại biết Thôi Vi trong lòng cảm thụ. Một bên ánh mắt lại hướng phía cửa chỗ nhìn sang, nhưng cùng vừa mới khác biệt chính là, hắn lúc này trong ánh mắt đã không có tiêu cự, giống là xuyên thấu qua cổng đang nhìn một bên nào, nam tử Hán, đại trượng phu, lại cả ngày nơi đó có chỉ biết nhi nữ tình trường đạo lý. Ta là muốn bảo nhà vệ quốc, cho dù về sau chết ở trên chiến trường, ra ngựa bọc thay, ta cũng cảm thấy khoái hoạt, cùng các huynh đệ ăn miếng thịt bự, khối lớn uống rượu, không biết so ở kinh thành tốt hơn bao nhiêu thời gian. Thôi Kính Bình vừa mới nói cái gì tìm nữ nhân lưu hậu đại, chỉ là cố ý nói cho Tần Tục Ngọc nghe, làm cho nàng hết hy vọng mà thôi. Trên thực tế giống hắn hiện tại tình huống như vậy, có một ngày chết đều không xác định, lại nơi đó có tư cách đi liên lụy người ta nữ nhân. Để những cái kia nũng nịu phụ nhân ở kinh thành vì hắn thủ hoạt quà. Thôi Kính Bình chính mình cũng sẽ không đi làm chuyện đó. Tam Lang không phải là đang nói ta. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm truyền vào. Lập tức thân ảnh của hắn cũng ra hiện tại ngoài cửa. Đoán chừng không phải từ bên ngoài tới, mà là trực tiếp từ viện tử hành lang chỗ tới được. Vừa mới trong viện đều không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhiếp Thu Nhiễm người vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi xuống Thôi Vi trên thân, con mắt lập tức sáng lên, liền hướng thê tử đi tới. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Đang nói bậy bạ gì? Thôi Vi lập tức có chút xấu hổ lên, oán hận chừng mắt liếc hắn một cái. Không thấy mình Tam ca vẫn còn chứ? Liền nói hưu nói vượn. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ôn hòa, giống như là căn bản không thèm để ý thái độ của nàng. Thẳng nhìn Thôi Vi gương mặt nóng lên, lười nhác lại nhìn hắn, ra vẻ chấn định nói, ngươi hôm nay làm sao có không trở lại rồi, không có việc lớn gì, tự nhiên là trở về, còn lại nếu là có chuyện trọng yếu, tự nhiên có người sẽ cho ta đưa tới, hoàng đế bây giờ bị giá rỗng. Mỗi ngày chính vụ phần lớn đều là Nhiếp Thu Nhiễm tại xử lý. Chuyện này hắn cũng coi như đỡ nhẹ liền quen. Một đời trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm cuối cùng kỳ thật cũng ngồi xuống tả tướng vị trí bên trên. Một thế này bất quá là đem một đời trước sự tình trước thời hạn. Lại đem trước kia lúc đầu thuộc về mình về sau nên làm sự tình mà thu vào trong tay mà thôi. Với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn, cơ hồ không uổng phí công phu gì, cũng không cần suốt ngày hướng trong cung chạy. Bây giờ chính đức đế vừa chết, nạn dân lại an ngừng tạm đến, trừ hoàng đế tâm bên trong không thoải mái bên ngoài, hết thảy đều lên quỹ đạo, mỗi ngày việc cần phải làm cũng không nhiều, khẩn cấp chờ xử lý liền cái kia mấy thứ mà thôi. Cùng so sánh, dĩ nhiên so trước kia tại Hàn Lâm viện bên trong lúc còn muốn thanh nhàn hơn nhiều. Khó được cùng thê tử chiến tranh lạnh dạng này mấy tháng. Thật vất vả hòa hảo rồi. Hắn tự nhiên được nhiều trở về. Đúng rồi, Nhiếp Thu Nhiễm bắt Thôi Vi để tay tại trong lòng bàn tay. Trong phòng trừ hạ nhân liền Thôi Kính Bình, lại không có ngoại nhân. Hắn cũng không có tị húy. Trực tiếp liền nói, Tần gia người hiện tại cũng ở kinh thành, hắn nói đến chỗ này. Nhìn Thôi Vi biểu lộ có chút mờ mịt dáng vẻ, một lòng đều đặt ở muốn đem tay tránh thoát ra ngoài động tác bên trên. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng bóp đến chặt hơn chút nữa, đầu ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay tìm kiếm, lúc này mới lại nói, Hứa thị cùng Tần Hoài bọn người ở kinh thành, PS. Canh thứ hai thân môn, converter, lắc mê trang, hết chương.